Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 673. Muốn tôi chờ anh về hay không? Góc truyện audio.com. Editor, may, cô đi lên, đôi mắt lạnh của Phong Thánh hơi nheo lại, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ chỉ nhìn về phía Tô Phạm, anh cũng không có nhìn về phía Vưu Vưu, nhưng lời này của anh thật là nói với Vưu Vưu. Đột nhiên nghe được Phong Thánh mở miệng, Vưu Vưu liền quay đầu lại nhìn về phía anh. Tiếng mưa rơi có chút lên, nhưng vừa rồi cô đích xác nghe được anh nói chuyện, hình như là nói bảo cô đi lên. Lên đâu, là lên máy bay trực thăng đi. Trong lòng Vưu Vưu liên tiếp phát ra mấy cái nghi vấn, nhưng cô đều không có hỏi ra miệng. Tầm mắt chuyển hướng Lạc Ương Ương mới vừa chạy lên máy bay trực thăng, đang vẫy tay với cô, Vưu Vưu lại liếc mắt nhìn Phong Thánh một cái, cuối cùng cô cũng không quan tâm chạy về phía máy bay trực thăng. Mặc kệ, cho dù cô nghe lầm, Phong Thánh hẳn là cũng sẽ không đuổi cô xuống máy bay trực thăng đi. Đèn pin trong tay Tô Phạm chiếu sáng bắn lên mặt đất, trên mặt đất đều là cỏ xanh dính đầy giọt nước. Không khí có chút vi diệu và trầm trọng, ngay cả Ngụy Chỉ Đồng cũng đã nhận ra không khí có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Ngụy Chỉ Đồng chạm chạm Thượng Nhất Nhiên một bên, khó hiểu nói. Sao tôi biết được? Thượng Nhất Nhiên mơ hồ đoán được cái gì đó, nhưng cho dù anh biết, khẳng định cũng sẽ không nói cho Ngụy Chỉ Đồng. Trong mưa bụi mũi nhọn, Phong Thánh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt Tô Phạm, thấy không rõ biểu tình của anh ta, sau khi đối diện một lúc lâu, anh lạnh lùng nói. Muốn tôi chờ anh về hay không? Phong Thánh mới vừa hỏi xong, Ngụy Chỉ Đồng liền rất muốn nói, muốn. Móc lửng, mưa lớn như vậy, lại còn sấm sét ầm ầm, tất cả người lớp bọn họ đều sẽ về trước. Nếu có thể ngồi trực thăng trở về, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Chỉ là cô không quen biết Phong Thánh giống như là đang hỏi Tô Phạm, cho nên cô ta không dám lên tiếng, nhưng vì biểu đạt tâm tình chân thành bức thiết của cô ta liên tục gật đầu, cũng không biết Phong Thánh nhìn thấy không. Cách chương.